Chuyện cổ tích Việt Nam. Công chúa Nina và anh em nhà Centaur. Ngày xưa, ở tích xa phía các kim tự tháp, biển đỏ và tòa tháp chọc trời, có một cánh rừng màu tím, tên là vùng đất Miracle. Vùng đất Miracle là nhà của những sinh vật huyền bí đẹp nhất hành tinh và được bảo vệ bởi một mái vòm bong bóng thần kỳ, khiến vùng đất vô hình với thế giới bên ngoài. Vùng đất Miracle được anh em nhà Centaur cai quản. Đó là những sinh vật nửa người, nửa ngựa. Người anh cả, Pegasender, thông thái nhất trong số ba anh em. Chàng đưa ra các quyển sách về luật pháp, luật lệ trong vương quốc. Nhưng chàng cũng rất dễ nóng giận. Người anh thứ hai, Doralo, là người khỏe nhất, đảm đương trách nhiệm bảo vệ mái vòm thần kỳ khỏi những kẻ xâm lăng. Người em út, Arion, là người tuấn tú nhất trong cả vương quốc. Chàng cuốn hút đến nỗi các nàng tiên cá, các tiên nữ và cả các long nương không thể không phải lòng chàng. Arion lãnh trách nhiệm kiểm soát bùa chú và phép thuật để đảm bảo rằng không ai được dùng bùa chú vào những mục đích xấu. Ba anh em nhà Centaur cùng nhau trị vì vùng đất Miracle và đảm bảo cho mọi thần dân đều an hưởng cuộc sống hạnh phúc và thanh bình. Khi xuân sang, đó là thời điểm tổ chức cuộc thi phù thủy vĩ đại nhất. Phù thủy từ khắp nơi của vùng đất Miracle đều nô nức đến tham dự. Anh em nhà Centaur, những phù thủy đáng kính nhất của vùng đất sẽ là trọng tài. Cả đám đông háo hức chờ đợi cuộc tranh tài. Tham gia đầu tiên là Demsel băng giá. Nàng ta cúi chào trước ba anh em rồi tạo nên một tượng băng giống hệt như Pegasender từ cốc nước của chàng. Pegasender mỉm cười, cả đám đông cổ vũ vang dội. Tiếp đến là thùng nước di động với một người cá xanh lục bên trong. Chàng ta cúi chào ba người anh rồi tạo ra các bong bóng nước từ trong không khí. Sau đó từ thùng nước chàng nhảy vào trong không trung và phân thân thành các hình hài nhỏ xíu của chính mình. Bên trong các bong bóng nước, những quả bong bóng nước tụ lại và người cá xanh lục lại trở lại với vóc dáng ban đầu. Đám đông cổ vũ càng náo động hơn. Pegasender nhìn Doralo và gật đầu. Tiếp theo là cốc sư tử, trình diễn màn bật nhảy độc nhất vô nhị. Rồi đến một long nương và một tiên nữ nối tiếp. Cuộc thi cứ thế diễn ra cả ngày trời và đám đông cực kỳ vui thích. Khi các anh em bắt đầu thảo luận cùng nhau để xem ai là người chiến thắng, thì đột nhiên họ nghe thấy tiếng ai đó gọi. Xin chào, có ai ở đó không? Tôi nghĩ là tôi bị lạc rồi. Có kẻ đột nhập. Arion liền đứng vấp dậy và vẫy cây đũa phép. Nhưng trước khi chàng kịp ém bùa, thì một cô gái xinh đẹp xuất hiện từ trong bụi cây, khiến chàng như đóng băng lại. Thiếu nữ mặc xiêm y màu xanh da trời lộng lẫy, trông như một nàng công chúa. Ôi, thật sung sướng khi cuối cùng cũng nhìn thấy. Cô gái ngã xuống bất tỉnh. Đám đông dân chúng Merica túm tụm lại quanh nàng và nhìn nàng với ánh mắt kiêng dè. Làm sao một người phàm có thể bước vào Miracle được cơ chứ? Doralo nhảy vào không trung và bay đi. Theo sau chàng, đội quân của chàng cũng từng người một cũng nhảy vào không trung. Trong khi đó, Arion nhắm mắt lại và chỉ tay vào thái dương của Nina. Em đã nhìn thấy điều gì? Em chỉ biết được tên cô ấy, công chúa Nina. Nhưng em không thể thấy điều gì khác nữa. Trí nhớ cô ấy rất mờ ảo. Quân lính đâu? Hãy đưa cô ta vào ngục và nhốt cô ta cho đến khi Doralo tìm ra kẻ đột nhập này là ai và động cơ đến đây của cô ta là gì. Lính canh lập tức sử dụng phép thuật nhấc công chúa Nina lên và đưa nàng về phía tháp tù, trong khi nàng vẫn bất tỉnh trôi trong không khí. Đêm đó, Doralo quay lại với các anh em trai và giải thích rằng chàng không thể tìm ra cách mà công chúa Nina bước được vào vùng đất Miracle, vì mái vòm thần kỳ vẫn được niêm phong nghiêm ngặt từ mọi phía. Chúng ta sẽ tiếp tục điều tra, vì chưa bao giờ có việc một người thường đặt chân lên vùng đất của chúng ta, và chúng ta cần giữ được tình trạng như xưa. Cho đến khi đó, cô gái phải ở lại như một tù nhân. Doralo gật đầu và rời đi, trong khi trong Arion rất buồn chồn. Vào đêm đó, Arion dùng phép thuật của mình xuất hiện trong nhà tù nơi Nina bị giam giữ. Nàng đang nằm khóc sướt mướt. Khi nhìn thấy Arion, nàng lập tức sụp xuống. Xin hãy để tôi đi, vì tôi chẳng làm gì sai trái cả, và cũng không có ý định tới đây đâu. Tôi bị một cơn bão đã phá hủy cả vương quốc của tôi cuốn tới đây. Xin hãy thả tôi đi, chàng nhân mã. Nghe nàng gọi mình là nhân mã, Arion bật cười. Đừng lo lắng, cô gái xinh đẹp. Giờ thì ta đã biết nàng là ai. Ta sẽ nói lại với các anh trai về việc đó và họ sẽ thả nàng đi thôi. Xin cảm tạ người, chàng nhân mã. Chúng ta có thể nói lại với họ ngay bây giờ không? Vì nhà ngục này khiến tôi khó thở quá. Tôi muốn hít thở không khí trong lành. Anh cả của ta, Pegasander, rất để tâm tới giấc ngủ của mình, và không ai được phép làm phiền khi mà anh ấy đang ngủ. Nhưng đừng lo, với phép thuật của ta, ta sẽ đưa nàng đến một khu vườn thoáng đãng, nơi nàng có thể hít thở khí trời trong lành với những vì sao. Và trước khi mặt trời ló dạng, chúng ta sẽ trở lại nhà tù, và rồi ta sẽ đi kể cho anh trai của ta tất cả về nàng. Người thật là một chàng nhân mã tốt bụng. Chú dời ngáy ngủ, đang treo ngược mình trong nhà tù, đang cố ngủ hắn giọng. Tôi có thể ngủ được không nào? Xin lỗi, dơi ngái ngủ. Chúng ta sẽ để ngươi yên tĩnh ở đây. Arion dùng đũa phép vẽ một lỗ hổng sáng chói trên tường, rồi cả hai nắm tay nhau ra khỏi nhà tù. Dơi ngái ngủ vừa nhắm mắt lại vừa lẩm nhẩm. Sự giải thoát tuyệt vời. Bên ngoài, mặt trăng tỏa sáng rạng ngời, và những vì sao tuyệt đẹp hơn bao giờ hết. Arion dùng đũa phép biến mình thành một người thường. Nina sững sờ nhìn chàng, như thể chỉ dưới ánh trăng này nàng mới nhìn rõ được khuôn mặt chàng. Ngay lập tức, nàng đã phải lòng chàng. Cả hai nằm xuống thảm cỏ mềm mại và lặng ngắm nhìn những vì sao. Những ngón tay của họ đan vào nhau khi họ nắm lấy tay nhau. Làn gió mát mềm mại lướt qua mái tóc, và chẳng bao lâu họ ngủ thiếp đi. Khi mặt trời ló dạng vào sáng hôm sau, một lính canh vội vã chạy đến triều đình thông báo cho Pegasender rằng công chúa Nina đã biến mất. Anh cả, xin đừng lo lắng, vì cô gái không thể đi xa được. Em sẽ đưa cô ấy về cho anh. Không, ta phải tự tay bắt lại tù nhân đó. Lính canh đâu? Hãy báo cho Arion gặp chúng ta ngay lập tức. Chúng ta ra ngoài để tìm kiếm nữ tù nhân. Lính canh gật đầu tuân lệnh, rồi hai anh em Centaur bay vào không trung. Trong khi đó, Arion và Nina tỉnh dậy khi những tia nắng mặt trời chiếu lên khuôn mặt họ. Cả hai nhìn nhau mỉm cười. Thiếp rất thích ở bên chàng, chàng nhân. Arion, tên ta là Arion. Cả hai mỉm cười và ôm lấy nhau. Hơi ấm của vòng tay công chúa biến Arion trở lại thành nhân mã. Pegasender và Doralo vừa bay vừa tìm kiếm công chúa, rồi đột nhiên nhìn thấy họ. Kẻ phản bội! Arion và Nina quay về phía hai người anh khi họ đáp xuống. Nổi trận lôi đình, Pegasender rút kiếm và đặt lên vai Arion. Ngươi là kẻ phản bội, thiếu nữ đó quan trọng với ngươi hơn là anh em của ngươi và Miracle sao? Anh cả, xin hãy để em giải thích đầu đuôi. Không cần bất kỳ lời giải thích nào cả, vì chúng ta đã nhìn thấy điều cần thấy bằng chính đôi mắt của mình. Chàng tiến lên và giật lấy đũa phép từ tay của Arion. Ta đã phạt ngươi tội chết nếu ngươi không phải là em trai của ta, nhưng ta nghĩ có một hình phạt tốt hơn cho ngươi. Pegasender chỉ cây đũa thần của chàng vào cây đũa thần của Arion, và trong chớp mắt rút hết phép màu của cây đũa thần. Giờ thì ngươi bị trục xuất khỏi Miracle Và ngay khi ngươi rời khỏi mái vòm, ngươi sẽ biến thành người bình thường, mà ngươi quyết tâm sống cùng cô gái này. Nhưng anh cả, quyết định của anh cả là phán quyết cuối cùng. Đi đi. Arion và Nina quay lưng rời đi. Khi Arion bước ra khỏi mái vòm, chàng biến thành người thường. Cả hai nắm tay nhau và bắt đầu đi càng xa Merico càng tốt. Cả Arion buồn bã và Nina cũng buồn rầu vì nàng tự trách mình đã gây ra mọi chuyện. Vào hôm đó, khi họ ngồi bên một dòng suối ăn trái cây và uống nước, thì mấy quỷ linh xuất hiện trong không khí. Chúng cười một cách độc ác. Shadowha là kẻ cầm đầu của tất cả quỷ linh. Arion, kẻ tuấn tú nhất trong số anh em Center, đang ở ngoài này trong bộ dạng một người phàm cùng với một thiếu nữ phàm trần sao. Vậy là điều đó là sự thật. Người đã bị tống khứ khỏi Miracle. Nena trốn đằng sau Arion khi chàng giận dữ trừng mắt nhìn Shadowha. Đừng nổi nóng, ta chỉ đến đây để kết tình bằng hữu thôi. Hãy theo ta, dạy các câu thần chú, rồi hai chúng ta có thể tấn công Mireko và cai trị vùng đất như những vị vua. Chỉ ta và ngươi mà thôi. Ta sẽ không bao giờ phản bội lại các anh trai của ta đâu. Ôi đừng ngốc nghếch vậy, các anh trai của ngươi đã tống ngươi ra khỏi chính căn nhà của mình. Ngươi đã quên rồi sao? Pegasander chẳng muốn gì khác ngoài dương miệng cho chính hắn. Trở lại Mireko, dời ngái ngủ đã nghe tất cả từ lính canh và bay tới chỗ Pegasander để giải thích mọi chuyện mà nó nghe được. Thưa đức vua anh minh, Arion vô tội và công chúa cũng vậy. Em trai của người không muốn làm phiền giấc ngủ của bệ hạ, và vì vậy chờ đợi đến khi trời sáng để báo tin cho người. Pegasender rất xấu hổ. Chàng nhìn Doralo và nói: Doralo, ta đã phạm phải một sai lầm lớn. Chúng ta hãy đi ngay và đưa em trai trở lại thôi nào. Ngươi có thể lấy mạng của ta, nhưng ta không bao giờ tin ngươi mà chống lại các anh trai của mình đâu. Tốt thôi, ngươi không cho ta lựa chọn nào khác. Shadowha tung ra phép thuật hắc ám và nhắm thẳng vào Arion. Nhưng Nina đã bước lên phía trước chàng nên nhận trọn đòn tấn công. Nina, không ông! Sau đó, Pegasender và Doralo tới và tung ra một luồng khí mạnh từ đội phép của mình. Những quỷ linh cùng Shadowha lập tức tan thành tro bụi. Pegasender và Doralo đáp xuống gần Arion đang khóc than bên Nina. Pegasender dùng đũa thần hồi sinh Nina, rồi nàng dần dần mở mắt. Arion sung sướng tột cùng. Xin cảm ơn các anh trai. Đừng cảm ơn ta, em út. Vì ta có lỗi đã trục xuất em đi mà không cho em cơ hội giải thích lời nào cả. Anh đã làm điều mà một vị vua cần làm. Đó là lý do chúng em kính trọng anh. Pegasender và Arion ôm nhau thật chặt. Thiếp rất vui mừng vì chàng đã đoàn tụ với các anh trai. Arion, chàng hãy cho phép thiếp để chàng ra đi. Nàng không thể ra đi, ta đã yêu nàng mất rồi. Thiếp cũng rất yêu chàng Arion, nhưng thiếp không thuộc về chàng. Thiếp là người phàm và sẽ gây cho chàng nhiều rắc rối. Xin hãy trở về vương quốc của chàng và tìm một nàng nhân mã cho chính mình. Nước mắt rơi lã chả từ khóe mắt của Arion và Nina. Hãy nhìn ta đây, ta không còn là nhân mã nữa. Ta là một người bình thường mà thôi. Xin bệ hạ, hãy đưa em trai người đi cùng người. Chàng ấy sẽ không nghe lời tôi nói. Dạy mấy không nên nghe theo. Dứt lời, Pegasender vẫy đũa thần để triệu tập vua Tornado. Cây lá bắt đầu xoáy tròn và ngay lập tức một sinh vật bao quanh bởi các lốc xoáy xuất hiện. Pegasander tôn kính, lý do gì khiến người triệu tập thần vậy? Cơn bão của ngươi đã cuốn đi toàn bộ vương quốc và người thân của công chúa. Và bây giờ ta muốn ngươi trả lại mọi thứ như cũ. Ta cũng muốn thông báo cho cha của nàng ấy, tức là đức vua, rằng nàng ấy bình an và sắp cưới em trai út của ta Arion. Hãy nói với họ rằng ta mời họ đến lễ cưới linh đình này. Vua Tornado gật đầu và biến mất. Công chúa Nena liền nhảy lên vui sướng và ôm chầm lấy Pegasender. Pegasender vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị. cũng như Arion và Doralo. Thiếp xin lỗi, thưa bệ hạ. Pegasender trả lại phép thuật cho Arion. Chàng có thể biến thành nhân mã hoặc người thường bất cứ khi nào chàng muốn. Đám cưới được tổ chức ngay lập tức, và mọi thần dân của vùng đất Jericho lại muôn phần vui sướng. Về phần Pegasender, chàng quyết định không bao giờ phán quyết nóng vội trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào.